Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146. Chương 146. Ta bật hack sao? Nguyên lai, lúc trước tiếp dẫn đạo nhân biết được thập nhị phẩm Kim Liên cùng với Tây Phương Cực Lạc thế giới xảy ra sự tình. Bất chấp cùng hậu thổ dây dưa, liều lĩnh muốn trở về thế giới Cực Lạc, nhưng là từ Chu Tiên kiếm trận bên trong đi tới. Tinh tường cướp đoạt thập nhị phẩm Kim Liên không phải giáo chủ cấp bậc Thông Thiên đạo nhân, mà là Ngũ Hành đạo nhân, cũng chính là Tử Vi đại đế hóa thân về sau. Thần sắc của hắn trở nên lạnh nhạt, thậm chí an ủi Chuẩn Đề đạo nhân, không để hắn tức giận. Hiển nhiên, không chỉ là bởi vì thế giới trong mộng bên trong thôi diễn ra phong thần tiến trình, cũng bởi vì thập nhị phẩm công đức Kim Liên bên trong nguyên thần lạc ấn, cùng với trong mộng chứng đạo chi thuật, tiếp dẫn đạo nhân nguyên thần lạc ấn phi thường tự tin. Tử Vi đại đế muốn triệt để cướp đoạt công đức Kim Liên, nhất định phải tiến nhập công đức Kim Liên bên trong, mà nguyên thần của hắn lạc ấn mượn nhờ công đức Kim Liên thi triển ra trong mộng chứng đạo phương thức, lệnh Tử Vi đại đế lâm vào vô tận luân hồi bên trong. Đến lúc đó, không chỉ có thập nhị phẩm Kim Liên còn có thể một lần nữa trở về trong tay, còn có thể đem Tử Vi đại đế độ hóa. Đặc biệt là nhìn thấy Tô Thanh lúc đi vào, chân đạp thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, cùng với mấy cái hóa thân trong tay thiên địa chí bảo, liền xem như tiếp dẫn đạo nhân tuyên cổ bất động thánh nhân tâm, cũng biến thành lửa nóng. Cái này cái nào là thâm hụt tiền mua bán, quả thực chính là kiếm lật. Liền liền thiên đạo thánh nhân tiếp dẫn đều khó tránh khỏi thoát tục, muốn cười ngốc. Chỉ là đáng tiếc, ta cũng có trong mộng chứng đạo chi pháp, cùng ngươi bản tôn trong mộng chứng đạo tầng thứ tương tự, muốn dùng trong mộng chứng đạo chi pháp đem ta kéo vào vô tận luân hồi bên trong, cuối cùng đem ta độ hóa, ngươi thật nghĩ sai. Tô Thanh cười lạnh, một điểm nhàn nhạt gợn sóng từ trên người hắn dập dờn mờ. Ngươi không phải là muốn làm ta lâm vào vô tận luân hồi bên trong sao? Vậy ta đưa ngươi trục xuất tại ta luân hồi thế giới bên trong. Tiếp dẫn đạo nhân thực lực mạnh mẽ, bế nghệ tứ phương, không có nghĩa là từng chút một nguyên thần lạc ấn liền có thể vô địch. Tổ thành thế giới trong mộng dập dờn mờ, trực tiếp đem trước mắt thế giới xé rách. Thấy thế, tiếp dẫn đạo nhân nguyên thần lạc ấn quá sợ hãi. Ngươi làm sao biết trong mộng chứng đạo bí thuật? Đây chính là hắn đặc hữu bí thuật, thậm chí liền liền Chuẩn Đề đạo nhân đều không có đạt được. Tô Thanh nơi nào có thời gian cùng hắn tại nơi này lải nhải cả ngày. Thương thiên chiến kỳ phong thiên tỏa địa, thế giới trong mộng đem tiếp dẫn đạo nhân nguyên thần lạc ấn trực tiếp nuốt hết. Nhất niệm sinh, thế giới trong mộng chính là một cái luân hồi, cho dù là tiếp dẫn đạo nhân nguyên thần lạc ấn cũng chịu đựng không vô số thời gian ma diệt, cuối cùng hóa thành bản nguyên linh hồn bị Tô Thanh thôn phệ. Tại mệnh vận thiên thư bên trong ngưng kết ra một đạo thuộc về 3000 bàng môn huyền diệu lạc ấn. Hắn tự nhiên dễ như trở bàn tay đem thập nhị phẩm công đức Kim Liên luyện hóa. Sáng thế thanh liên bốn khỏa hạt sen, diễn hóa ra thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, diệt thế hắc liên, công đức Kim Liên cùng với tịnh thế bạch liên. Bây giờ, Tô Thanh đem bên trong ba đóa liên hoa hoàn toàn luyện hóa, loáng thoáng sinh ra một loại không hiểu cảm ứng, tựa hồ đã phát giác được tịnh thế bạch liên chi địa. Bây giờ, địa chi thủ hộ thần kế hoạch ngay tại tiến hành đâu vào đấy, liền chậm đợi Lục Nhĩ Mi hầu mắc câu. Thừa dịp khoảng thời gian này, ta thử nghiệm tìm một cái tịnh thế bạch liên, nếu như thành công, đợi đến ta địa thủy phong hỏa nghịch phản hỗn độn, liền trở thành nắm giữ hai cái hỗn độn hải hỗn độn ma thần, lại thêm trưởng khống diệt thế đại ma, thương thiên chiến kỳ, không đúng, Đến lúc đó, Thương Thiên Chiến Kỳ cũng đã chuyển hóa thành Hoàng Thiên Chiến Kỳ, mới có chân chính sức tự vệ. Nghĩ tới đây, hắn người khoác Chu Thiên Tinh Thần Đồ, mượn nhờ Chu Thiên Tinh Thần Đồ bên trong quần tinh, trực tiếp hư không truyền tống. Ô, thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên cảm ứng truyền đến địa phương là Đông Hải phương hướng. Dựa vào thập nhị phẩm liên đài ở giữa liên hệ, hắn tựa hồ nhìn thấy vô số dữ tợn hung thú thân ảnh. Đông Hải, 3000 hỗn độn ma thần biến thành hung thú, cuối cùng bị phong ấn địa phương. Tô Thanh có chút kinh ngạc, sau đó như có điều suy nghĩ nói, xem ra ta vẫn là muốn đi trước địa phủ một chuyến. Lúc trước Tô Thanh thu hoạch được Minh Hà 3000 ma thần trụ, chính là muốn đi tới đặt chân trong địa phủ, cùng Si Vưu Hậu Nghệ giao dịch còn lại 3000 thần ma trụ. Chỉ là đột nhiên phát giác được Nam Hải sinh biến, mới từ bỏ dự định, tiến đến xử lý biến cố, chưa kịp từ Si Vưu cùng Hậu Nghệ trong tay giao dịch. Những cái kia bị bọn hắn cướp đoạt hỗn độn ma thần chủ. Nội tâm lóe suy nghĩ, Tô Thanh đã hóa thành một đạo tinh quang, lại lần đầu nhập trong địa phủ, cũng không lâu lắm, đã từ trong địa phủ đi ra. Lục đạo luân hồi quyền, hậu thổ nương nương như có điều suy nghĩ nhìn xem bức họa trong tay. Nàng tổ vu nhục thân hóa thân luân hồi, thành tựu u minh địa phủ lục đạo luân hồi. Đối với lục đạo luân hồi quyền, tựa hồ có một loại trời sinh cảm ngộ. Bỗng nhiên, nàng hai mắt nhắm chặt, đột ngột mở ra, nắm đấm nhìn như chỉ là tùy ý hướng về phía trước đánh ra, tựa như không có bất kỳ cái gì gợn sóng sinh ra. Nhưng là nắm đấm những nơi đi qua, kia vô tận huyết hải bên trong giống như bị liệt nhật đầu nhập trong đó, dâng lên vô tận mờ mịt khí tức. Huyết hải rõ ràng xuất hiện một vài ngàn vạn trượng khe hở. Bốn phía huyết hải chi thủy lại là căn bản không thể hướng về khe hở bên trong chút xuống, trừ bỏ bị nắm đấm xẹt qua thật sâu vết tích vô pháp san bằng bên ngoài. Huyết hải vạn dặm không gợn sóng, tựa hồ không có bất kỳ cái gì biến hóa. Sinh hoạt trong biển máu Atula cũng vẫn y như là vùng vẫy. Chỉ là khi bọn hắn thân thể xuất hiện tại lục đạo luân hồi quyền chỗ huyết hải khe hở thời điểm, thân thể vậy mà bắt đầu chậm rãi tan rã, thậm chí ngay cả phát ra một tiếng hét thảm cơ hội đều không có. Tồn tại trên thế gian hết thảy vết tích đều đã biến mất. Đây chính là lục đạo luân hồi quyền nhân thế gian uy năng sao? Thực sự là quá khủng bố. Thế gian sáng có bất bình sự tình, lục đạo luân hồi quyền liền có thể đem hết thảy dẹp yên. Đây chính là lục đạo luân hồi nhân thế ở giữa. Vừa mới rời đi địa phủ, Tô Thanh không khỏi khẽ giật mình. Lúc này vô số luân hồi áo nghĩa tại trong đầu của hắn lưu truyền, chính là lục đạo luân hồi quyền nhân thế ở giữa. Ta đi, ta có thể chỉ là đơn thuần muốn cùng Vu tộc trao đổi 3000 thần ma chủ. Bây giờ hậu thổ nương nương tu luyện lục đạo luân hồi quyền, ta lại có thể trưởng khống đồng dạng cảnh giới. Chẳng lẽ ta thật thành treo bước? Lúc này Tô Thanh khiếp sợ vô pháp tự kềm chế. Hậu thổ nương nương trời sinh trưởng khống lục đạo luân hồi, liền xem như đem lục đạo luân hồi quyền tu luyện tới vạn vật luân hồi, cũng không phải là không có khả năng. Chẳng phải là hắn Tô Thanh không cần tu luyện, năm cũng có thể thăng cấp? Nghĩ tới đây, Tô Thanh tiếu dung trở nên có chút ngu dại. Rất nhanh, hắn liền khôi phục lại, thân ảnh nhoáng một cái, đã lại lần giáng lâm Long Cung bên trong. Ô, phong ấn vị trí, giống như ngay tại Đại Vũ Thần Thiết, Định Hải Thần Châm tiền nhiệm đứng xứng địa phương. Chẳng lẽ cái này Định Hải Thần Châm còn là khăng khít luyện ngục bên trong nhất tầng phong ấn? Nếu là như vậy, Tây Du Ký bên trong, làm Tôn Ngộ không đem Định Hải Thần Châm lấy ra thời điểm, dẫn tới đất rung núi chuyển, tựa hồ tốt hơn giải thích một phen. Tô Thanh giáng lâm trong Đông Hải, không có ẩn tàng thân ảnh, tự nhiên cũng bị Long Cung bên trong cường giả phát giác. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.